Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trang 82, xin hỏi tên của ngươi là? Hắn nói, Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Hắn tựa, hồ là có chút không xác định nói, người này không quen biết Hoa Vinh Nguyệt. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nhận thức hắn. Kêu Lý Tử Tín, một cái tính thượng là rất có ý tứ người. Lục Phiến Môn đời trước đối Dịch Linh Lung kêu đánh kêu giết thêm vây công. Dịch Linh Lung nhận thức không ít Lục Phiến Môn người, nhưng người này Dịch Linh Lung không tính là chán ghét hắn. Đơn giản là hắn đồng dạng là sát thủ xuất thân, hơn nữa là cái tính tình cũng thực ổn trọng, làm việc rất có đầu óc người. Nhưng là người này ở Lục Phiến Môn cũng không phải thực nổi danh. Lục Phiến Môn tuy nói đối với thành viên thân phận cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng là người này thân phận nghe nói có chút xấu hổ. Cụ thể như thế nào xấu hổ pháp Dịch Linh Lung cũng không cố tình đi hỏi thăm. Nhân phẩm cùng thân thủ đều không tồi. Vào Lục Phiến Môn lúc sau cũng từng huy hoàng quá một đoạn nhật từ. Nhưng là chậm rãi bởi vì thân phận vấn đề liền biến thành bên cạnh nhân vật, bất quá Hoa Vinh Nguyệt. Cảm thấy người này nhưng thật ra rất thú vị. Một sát thủ vào Lục Phiến Môn. Hơn nữa ở Dịch Linh Lung trước khi chết đều không có ra bất luận cái gì sự. Thoạt nhìn còn có thể vẫn luôn như vậy bình bình an an sống sót. Rất có loại muộn thanh phát đại tài cảm giác. Cùng Hoa Vinh Nguyệt thuộc về cùng loại tính cách người. Hắn tựa hồ là có chút không xác định nói. Tuy rằng có chút đường đột, nhưng là ta muốn hỏi một chút. Ngươi có phải hay không chính là trước đoạn nhật tử ở túy cư các thượng cái kia? Hoa Hinh Nguyệt cười gật đầu. Nói, đúng vậy, cư nhiên thật là ngươi. Lý Tử Tín lập tức thấu lại đây. Ta cũng không dám nhận. Ngươi cùng ngày đó ở túy cư các bộ dáng khác biệt có điểm đại. Hắn nói xong tựa hồ là cảm thấy những lời này có chút không tốt lắm. Vội vàng bồi thêm một câu. Ngượng ngùng, ta chỉ là nói ngươi khí chất cùng ngày đó không quá giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt minh bạch hắn là có. Ý tứ gì, nàng tuy rằng cũng ăn mặc một thân cùng ngày ở túy cư các mái nhà thượng đồng dạng loại hình. Quần áo, nhưng là nàng cùng ngày đó túy cư các mái nhà thượng nàng là hoàn toàn bất đồng. Khí chất loại đồ vật này nói lên có điểm huyền học. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt bản nhân kỳ thật là một cái chút nào sẽ không khiến cho tranh luận người. Vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh, mà Dịch Linh Lung lại như là một cái ngọn lửa. Vô luận đi đến nơi nào đều ở thiêu đốt, giống Hoa Vinh Nguyệt người như vậy ở Bách Thảo Đường làm. Công 3 tháng, phụ cận cũng rất ít có người nghe nói qua tên nàng. Cho dù nàng nhan giá trị xác thật là đạt tới kinh diễm trình độ, mà ngày đó ở trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt cho dù là che nửa khuôn mặt lại cũng có thể hấp dẫn nơi ở. Có người tầm mắt, tùy ý lại bừa bãi, không quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt lắc đầu khẽ cười nói, kỳ thật ta cũng hoảng sợ. Cư nhiên có người nhận ra tới ta, nếu không phải hôm nay bọn họ nói Dịch Linh Lung tới. Ta cũng là không dám nhận. Lý Tử Tín đối nàng chớp chớp mắt. Hắn cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ cũng thực không giống nhau. Dịch Linh Lung trong trí nhớ đây là cái trên người sát thủ khí chất nồng hậu người. Cùng Lục Phiến Môn hơi có chút không hợp nhau. Chính là hiện tại Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy hắn cùng sát thủ có chút không khỏe. Hắn tính cách thực rộng rãi. Cũng thực thích cười. Xác thật là cái không rất giống sát thủ người, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Hắn nói, ta vừa mới sở dĩ như vậy kinh ngạc, chỉ là bởi vì ngươi quá lợi hại. Hắn ngồi xuống ở Hoa Vinh Nguyệt bên người. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có chút vui vẻ. Đây là trong phòng cái thứ nhất ngồi ở bên người nàng người. Tuy rằng nàng thói quen một người, nhưng là bên người có người ở người khác xem ra tổng sẽ không như vậy xấu hổ không phải, hồi lâu qua. Đi, mấy cái Lục Phiến Môn người đã đi tới. Dẫn đầu chính là cái nữ nhân. thoạt nhìn thượng chút tuổi. Nàng nhìn chung quanh một vòng trình diện người, sau đó ngữ khí lãnh đạm nói: "Đại gia theo ta đi, ta tới công đạo một chút sự tình." Hoa Vinh Nguyệt đi theo đại gia cùng nhau đứng dậy đi qua. Lý Tử Tín thanh âm nhỏ giọng truyền vào nàng lỗ tai. Hắn trộm nói: "Không có việc gì, không cần sợ hãi." Lục Phiến Môn người đều là cái này ngữ khí. Chương 43 nữ nhân quần áo. Lý Tử Tín nói chung mang theo một tia trấn an, hình như là kêu lần đầu tiên tới Hoa Vinh Nguyệt không cần quá khẩn trương. Trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ lắm hắn vì cái gì sẽ lựa chọn cùng chính mình cùng nhau đi, là nhìn ra trên người nàng đồng loại tính chất đặc biệt. Vẫn là đồng dạng thân là sát thủ, cho nên đối Dịch Linh Lung này ba chữ có một loại tình cảm đâu. Nàng cùng mặt khác mọi người đi vào một gian khá lớn phòng ở. Tuy rằng bọn họ là đứng đắn chức nghiệp, nhưng là thân phận rốt cuộc đặc thù, cho nên cũng không thể bị người ngoài thấy, liền dẫn tới Lục Phiến Môn huấn luyện, có đôi khi cũng làm cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cùng Lý Tử Tín ngồi ở cùng nhau, dần dần cũng bắt đầu có người lại đây cùng Hoa Vinh Nguyệt đến gần. Nàng nhớ rõ giờ này khắc này Lý Tử Tín xem như vừa mới bị chiêu an, thanh danh vẫn là rất đại, cho nên ngồi ở bên người nàng Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ bị người chú ý tới. Đại bộ phận người đang nghe thấy nàng là Dịch Linh Lung thời điểm cũng đều sẽ khiếp sợ một chút. Lý Tử Tín cũng ở một bên trộm đối Hoa Vinh Nguyệt nói: "Ngươi xem, bọn họ cũng đều không tin đi." Hoa Vinh Nguyệt, bên cạnh một cái trong phòng đi ra một nữ nhân hướng tới bên ngoài kêu lên. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đối Lý Tử Tín xin lỗi cười cười, sau đó đi theo nữ nhân kia đi vào nhà ở. Trong phòng chỉ có tam trương bình thường ghế dựa cùng một trương bàn bát tiên. Hoa Vinh Nguyệt tiến vào sau trong phòng một cái khác nam nhân khiến cho nàng ngồi xuống. Nàng ngồi xuống sau trong lòng vẫn luôn nghĩ đem nàng đơn độc gọi tới một cái nhà ở rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy rằng nàng cũng đại khái có phán đoán, có thể hay không là muốn công đạo cho nàng cái gì người khác không thể nghe được đồ vật đâu. Hoa Vinh Nguyệt, ở nàng đối diện nữ nhân tuy rằng thượng tuổi, nhưng là từ trên mặt còn có thể xem ra tới một tia tuổi trẻ thời điểm phong vận. Có lẽ bởi vì thân cư địa vị cao nhiều năm duyên cớ. Trên người nàng khí thế thực đủ, nàng ăn mặc một thân bạch, nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói: "Lần trước ngươi ở túy cư các thời điểm, ta cũng ở nơi đó, ngươi ngày đó thực không tồi, còn hảo." "Cảm ơn," Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng lỗ tai cầm lòng không đậu bắt đầu phiếm hồng, tuy rằng hôm nay xem như ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng là thực rõ ràng ngươi bản nhân cùng ta tưởng có chút không giống nhau. Nữ nhân cúi đầu uống ngụm trà, Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói chuyện, nàng đến bây giờ còn không hiểu được này nhóm người đem nàng gọi tới mục đích rốt cuộc là cái gì. Hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi ta cơ hồ cho rằng ta nhận sai người. Nữ nhân chậm rãi nói, thật sự vô pháp tưởng tượng cùng ngày ở túy cư các thượng người chính là ngươi. Hết chương.